Hoa hồng sớm mai. Chương 16. Cô cúi đầu chăm chú bước đi, hai thiếu niên nhuộm tóc sặc sỡ trượt ván trượt lao về phía cô rất nhanh. Thư Sướng nghe thấy tiếng động liền tránh sang bên cạnh. Một thiếu niên trượt qua bên cạnh thò tay giật túi xách đeo trên vai cô. A, Thư Sướng kêu lên theo bản năng. Hai thiếu niên cúi người, ván trượt lướt đi như gió rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt Thư Sướng. Thư Sướng bừng tỉnh ra sức đuổi theo. Trong túi có điện thoại di động, tất cả mọi giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng và một số tiền mặt của cô. Nếu bị mất, cô cũng không thể qua được cửa hải quan, trên người cũng không có một xu. Người duy nhất có thể giúp cô là Milan, nhưng số điện thoại của Milan cũng lưu trong máy. Thư Sướng vừa chạy vừa kêu to, cướp, ăn cướp. Không biết là người Hồng Kông nghe không hiểu tiếng phổ thông hay là âm thanh của cô không đủ lớn mà người qua đường chỉ nhìn cô với ánh mắt quái dị, xe vẫn chạy, người vẫn đi. Hai thiếu niên càng trượt càng nhanh, Thư Sướng trợn to mắt, cô đã không nhìn thấy bóng dáng bọn chúng. Cô cúi người thở hồng hộc, nước mắt rơi xuống như mưa. Phóng viên Thư, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Gương mặt xinh đẹp của Tống Dĩnh lộ vẻ chấn động, tại sao cô lại ở Hồng Kông? Rất nhiều lúc sự đời tréo ngoe như vậy, dù rất không muốn nhìn thấy một người nhưng lại không thể tránh được. Thư Sướng vội vàng lau nước mắt trên mặt, hôm nay tôi sẽ về ngay, vừa dứt lời cô mới ý thức được câu trả lời của mình không ăn nhập với câu hỏi. Câu trả lời này giống như là một đứa trẻ mắc lỗi hứa với người lớn rằng mình sẽ không tái phạm nữa. Trong lòng cô chợt thấy bi thương vô lực. Tống Dĩnh mở cửa xe, Thanh Nhã bước xuống, nhìn cô một lúc lâu rồi mới lộ ra một nụ cười bí hiểm, cô đến đây cùng với Lan à? Hay là cô đến một mình? Thư Sướng cực kỳ ghét giọng điệu vặn hỏi như của người bề trên này. Cô hít một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, bà Tống, hình như tôi không cần phải trả lời những câu hỏi này của bà. Tống Dĩnh cười lạnh lùng, giọng nói rét lạnh thấu xương xẹt qua bên tai cô, phóng viên Thư, cô thật sự cho rằng tôi không biết gì hết sao? Chẳng qua là Lan ở Tân Giang, chỉ cần không ảnh hưởng đến tư cách thì có phong hoa tuyết nguyệt gì tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đàn ông ở bên ngoài một mình, phụ nữ không thể yêu cầu anh ta chung thủy được. Chỉ cần trong lòng anh ta có tôi mà thôi. Nhưng không ngờ cô lại dám đuổi tới tận Hồng Kông, thật sự làm tôi phải nhìn nhận lại. Có phải nghe nói Lan vừa thăng chức tổng giám đốc nên cô bắt đầu mơ mộng về vị trí phu nhân tổng giám đốc không? Ôi, tại sao một cô bé lọ lem không lên được phòng khách như cô lại không cầm gương soi lại xem mình có xứng không nhỉ? Thư Sướng đâu chịu nổi sỉ nhục như vậy, nhưng cô lại nhất thời không biết phải trả đòn thế nào. Cô và chồng người ta dây dưa với nhau, cắt không đứt, gỡ không xong, đây là sự thật không thể tranh cãi. Bà Tống, sự bao dung của bà làm tôi kính nể. Có điều những lo lắng của bà là thừa. Ngày nào tổng biên tập Bùi còn ở Hoa Đông buổi chiều thì ngày đó anh ta vẫn là lãnh đạo của tôi chỉ là nhân viên của anh ta mà thôi. Cô cắn răng nuốt nỗi nhục nhã Tống Dĩnh đưa cho mình, bình tĩnh nhìn Tống Dĩnh, giọng nói kiên định. Lời này là nói với Tống Dĩnh, nhưng cũng là nói với chính cô. Tống Dĩnh lại không bỏ qua, cô ta nhếch miệng, làm sao tôi có thể tin tưởng cô được. Ngày tất niên cô không sum họp với người nhà mà đến quanh quẩn phía trước tòa nhà Hằng Vũ, cô là khách ngắm cảnh à? Phóng viên Thư, tôi biết cô viết lách rất tuyệt, nhưng bản lãnh bịa chuyện của cô lại chẳng ra gì. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Cô ta xoay người lấy túi sách trong xe ra, mở túi sách lấy tập chi phiếu, cô cứ việc mở miệng. Chỉ cần cô cuốn gói khỏi Hồng Kông ngay bây giờ, hơn nữa nuốt hết mọi chuyện có liên quan đến Lan xuống bụng, vĩnh viễn không được nói ra với người ngoài. Tôi có thể tiết lộ một tin tức cho cô, sau này cô sẽ không có cơ hội làm nhân viên của Lan đâu. Vẻ mặt Tống Dĩnh như cười như không, khuôn mặt xinh đẹp hình như hơi vặn vẹo. À, vậy thì thật là may mắn. Cảm ơn sự hào phóng của bà Tống, có điều tôi không cần. Thư Sướng gật đầu cười lạnh nhạt rồi ra khỏi ngõ nhỏ, đi dọc theo một con đường lớn theo hướng xa dần tòa nhà Hằng Vũ. Cách Tống Dĩnh đuổi cô đi không hề lạ, trong tiểu thuyết, trong phim vẫn thường thấy. Có điều khi xảy ra trên người mình cô lại cảm thấy rất kỳ lạ. Cô không biết con đường này dẫn tới đâu. Túi sách bị giật mất, bây giờ cô không khác gì một lưu dân không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, khắp nơi là những biển hiệu viết bằng tiếng nước ngoài và chữ phồn thể. Thành phố xa lạ, đường phố xa lạ, chân cô bước đi một cách máy móc, trái tim đau đớn tê liệt. Lúc Dương Phàm tổn thương cô còn có một mái nhà để ẩn nấp, còn có Thắng Nam nghe cô than thở. Mà dưới bầu trời cách Bùi Địch Văn không xa, thứ anh mang lại cho cô là tai nạn ngập đầu chưa bao giờ có. Càng đi càng mệt mỏi, hai chân cô nặng như chì. Trưa 30 Tết trên đường phố Hồng Kông, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Mặc dù Hồng Kông là đặc khu hành chính nhưng trước kia đã là thuộc địa của Anh nên có rất nhiều người nước ngoài, mùi vị Tết cổ truyền đã nhạt đi rất nhiều. Thư Sướng ngỡ ngàng nhìn người đi đường, đầu óc trống rỗng. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên người ấm áp nhưng trong lòng cô lại lạnh như băng. Đi đủ 3 tiếng, liên tục hỏi thăm người đi đường, cuối cùng Thư Sướng cũng trở lại được khách sạn cô ở. Hành lý của cô còn ở đây, đó là tài sản duy nhất của cô lúc này. Cô rất hối hận vì lúc ra ngoài đã không để đồ đạc quan trọng ở lại đây. Trên đời không có thuốc hối hận. Nhà dục lại gặp mưa suốt đêm, nếu không làm sao câu chuyện có thể đạt đến cao trào. Cô cười đắng chát, đi tới quầy lễ tân nhận hành lý. Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo cô từ phía sau, sau đó cô bị kéo ngã vào một vòng tay quen thuộc. Mùi kem cạo râu mát lạnh, hơi thở thơm tho, từng rất nhiều đêm cô nhắm mắt lại hít thật sâu, khóe miệng tươi cười. Đam mê nằm trong vòng tay anh, nghe tiếng tim anh đập cùng một nhịp với mình. Nhân viên lễ tân, cậu bé trong cửa, quản lý ca trực và tất cả mọi người trong sảnh khách sạn đều không cầm lòng được phát ra một tiếng kêu khẽ. Thư Sướng hơi quay đầu lại nhìn khuôn mặt sáng sủa này. Mắt anh rất sâu, con ngươi đen nhánh, cô có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt anh. Bọn họ từng vô số lần đối mặt như vậy, ánh mắt anh vẫn lấp lánh ánh sáng dịu dàng vì cô như mọi ngày. Ánh mắt đó từng như một dòng sông thu làm cô bị đánh hạ, bây giờ cô chỉ cảm thấy nó làm cô nhức nhối. Khóe miệng cô từ từ lộ ra một nụ cười lạnh, trùng hợp quá, tổng biên tập Bùi, cô không hề quan tâm tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Tống Dĩnh đã nói gì với anh? Hai vợ chồng đã bàn bạc sẽ cho cô một bất ngờ như thế nào? Cô không muốn biết. Thư Sướng, Bùi Địch Văn luôn luôn tôn quý và cao nhã lần đầu tiên lộ vẻ bối rối. Anh kéo cô ngồi xuống sofa bên cạnh, em ngồi xuống, không được xúc động, em nghe anh nói cho rõ. Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh không dậy sóng, nói gì? Nói anh không phải quý công tử của tập đoàn Hàng Vũ. Không phải người có một núi tiền. Anh chưa kết hôn. Anh không có một con gái tên là Hân Nhi. Bùi Địch Văn nhìn cô thật sâu, vẻ mặt vặn vẹo đau khổ. Bùi Địch Văn, Thư Sướng nghiêng đầu. Nét cười lạnh như đông cứng bên khóe miệng cô. Đây là lần đầu tiên cô gọi đủ cả họ lẫn tên anh, Hồng Kông cách Tân Giang bao xa. Anh cho rằng em sẽ mãi mãi chẳng hay biết gì à. Em không muốn nói quá nhiều, bất cứ chuyện gì cũng do cả hai phía. Anh chinh phục em bằng sự hấp dẫn của mình, em không có sức chống cự đủ mạnh, em cho rằng đây thật sự là một tình yêu có thể chờ mong, có thể dựa vào, em đã không chống lại được. Bây giờ thành ra thế này, em cũng không thể nói rằng hoàn toàn là lỗi của anh. Lẽ ra em nên tỉnh táo hơn để nhìn anh và nhìn lại chính mình. Chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem và hoàng tử. Hoàng cung đâu có chuyện cổ tích, đều là những người không hiểu sự đời thêu dệt nên mà thôi. Thư Sướng, không phải anh cố tình che giấu em, chuyện này nói ra rất phức tạp, anh cần thời gian để thu xếp. Thu xếp cái gì? Cho em một danh phận thỏa đáng. Tổng biên tập Bùi. Thật sự đủ rồi. Anh mau về nhà đi, nhà anh có vợ đẹp con ngoan đang chờ. Anh không được ở đây để tránh bị người khác nhìn thấy, làm ảnh hưởng đến hình tượng chói lọi của anh. Anh, cũng coi như từng là thầy em, chắc anh cũng hiểu em. Nếu em không đi thì ngay cả em cũng sẽ khinh thường chính mình. Nói xong cô đứng dậy, Bùi Địch Văn đứng dậy theo, giữ cô lại, Thư Sướng, anh đưa em đi khỏi đây. Bốp, một tiếng động vang lên. Thư Sướng tát thẳng lên mặt Bùi Địch Văn. Cô tát rất mạnh, bàn tay cô cũng bỗng rát tê liệt, còn Bùi Địch Văn thì hứng chịu cái tát này không hề nhúc nhích. Một dấu tay ửng đỏ nhanh chóng in lên trên mặt Bùi Địch Văn nhưng anh vẫn không buông cô ra. Sảnh khách sạn tĩnh lặng, hình như cả không khí cũng không còn lưu động. Từ ngày cắn rách tay Ninh Trí, đã rất nhiều năm Thư Sướng không động thủ. Ngay cả khi Dương Phàm cầm tay Đàm Tiểu Khả anh em xuất hiện trước mặt cô thì cô cũng cố gắng chịu đựng. Lúc này cô thật sự không thể chịu được, cô cố gắng hít sâu, đè vô số lời muốn nói trong lòng xuống, khắc chế kích động muốn tiếp tục phát tác bất chấp tất cả của mình. Cô nhỏ giọng nói, Bùi Địch Văn, xin anh hãy để lại một phần danh dự cuối cùng trong lòng em, hãy coi như chúng ta chưa từng yêu nhau. Bùi Địch Văn mím chặt môi, nhìn cô không chớp mắt, ngực nhấp nhô kịch liệt, thư sướng, em ở đây thêm một tối, ngày mai anh và em cùng về Tân Giang, anh sẽ nói tất cả với em. Nghe xong em hãy đưa ra kết luận, được không, anh khẩn cầu. Cô cười thê lương, không hiểu đã đến nước này rồi thì còn có gì để nói nữa. Cô còn có thể kết luận thế nào? Bùi Địch Văn đi đến quầy lễ tân nói mấy câu với quản lý khách sạn. Quản lý liếc thư sướng, gật đầu khiên tốn. Thư sướng, nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối anh đến cùng em đi ăn tối. Anh lại đi tới bên cạnh cô, đưa tay định sờ mặt cô. Cô tránh ra, tay anh lướt qua vai cô như giúp cô phủi bụi đất trên vai. Anh không thấy mệt à? Anh không sợ người khác nhìn thấy à? Cô mỉa mai nhìn anh. Đây đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta, thư sướng, anh không thể mất em, giọng anh hơi khàn khàn, hơi mệt mỏi. Còn cô đã không nghe được gì nữa. Trừ phi cô mất trí nhớ, nếu không làm sao cô còn dám tin lời anh sau những gì cô đã nghe thấy, nhìn thấy trong một tháng nay. Tạm biệt, cô không nhìn anh, chỉ cố gắng nói được hai chữ. Khóe miệng Bùi Địch Văn lộ vẻ đau buồn, anh gật đầu với quản lý khách sạn rồi xoay người bước đi rất nhanh. Thư sướng đứng yên một hồi rồi đi về chỗ gửi hành lý. Tiểu thư, tôi dẫn cô về phòng. Có nhu cầu gì cô cứ việc phân phó. Quản lý khách sạn xách hành lý lên. Không cần, tôi có thể mượn điện thoại không? Cô đau đầu chóng mặt, cảm giác buồn nôn liên tiếp tràn lên cổ họng. Cô cắn răng thật chặt. Đương nhiên, quản lý khách sạn dẫn cô đến chỗ để điện thoại cố định. Cô mỉm cười cảm ơn. Quản lý lễ phép xoay người nhưng tai lại giỏng lên cảnh giác. Điện thoại đổ mấy hồi chuông rồi có người nghe máy. Alo, tiếng nói bình thản vô vị của Ninh Trí truyền tới Hương Giang, vang lên bên tai cô. Cô nhắm mắt lại, hít sâu, Ninh Trí, em đây. Thư thư. Sao em lại ở Hồng Kông? Ninh Trí nhìn thấy số gọi đến có mã vùng Hồng Kông. Mấy phóng viên hẹn nhau tới đây du lịch. Ninh Trí, anh đừng nói chen vào. Để em nói cho xong đã. Bố mẹ em có bên cạnh không? Anh tránh ra một chút, đừng để họ nghe thấy. Em bị giật túi ở Hồng Kông, mất hết tiền bạc giấy tờ và điện thoại di động. Bây giờ em đang ở khách sạn. Anh từng ở Hồng Kông, anh có người quen nào ở đây thì nhờ người ta cho em vay ít tiền, còn anh đến phòng công an xin giấy chứng nhận tạm thời rồi phát sang đây cho em, nếu không em không về Tân Giang được. Được rồi, thư thư. Em không cần sốt ruột, tất cả đều không thành vấn đề. Anh sẽ nhờ người tới đón em ngay. Các phóng viên khác có ở cùng em không? Họ đã đi trước rồi, em chỉ có một mình. Trời ạ, Ninh Trí sợ hãi kêu lên một tiếng, nói với tốc độ rất nhanh, thư thư, em đừng sợ, trong sảnh khách sạn có sofa đúng không? Em ngồi xuống chỗ nào dễ thấy ấy, đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ phát giấy chứng nhận sang cho em, đặt vé máy bay cho em. Tối mai anh đến sân bay Tân Giang đón em. Vâng. Cảm ơn anh, Ninh Trí. Thư thư, chúc mừng năm mới, tiếng pháo vang lên trong điện thoại, thư sướng loáng thoáng nghe thấy Ninh Trí nói gì đó. Mắt cô như có một lớp sương che phủ, dao động không ngừng. Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu tàu màu đỏ thẫm lái xe tới tìm thư sướng, nói rằng mình là bạn của Ninh Trí. Quản lý khách sạn vội vàng gọi điện thoại cho Bùi Địch Văn. Lúc Bùi Địch Văn chạy tới thì thư sướng đã đi rồi. Quản lý khách sạn thuật lại nội dung cuộc điện thoại của thư sướng cho Bùi Địch Văn nghe, trái tim anh thắt lại. Cô bé đêm khuya gọi điện thoại cho anh kêu đói, đòi ăn mì hải sản anh nấu đó đang cô độc không nơi nương tựa giữa một thành phố đất khách quê người. Anh là người quen duy nhất của cô ở Hồng Kông, vậy mà cô vẫn quật cường không nói với anh một chữ. Bùi Địch Văn đưa hai tay ra như muốn giữ lấy thứ gì đó giữa không trung nhưng không giữ được gì cả. Kính thưa quý khách, khoảng 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Giang. Nhiệt độ tại Tân Giang là 0 độ C. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, mời quý khách thắt dây an toàn, cảm ơn. Không biết vì nguyên nhân gì mà máy bay vẫn lượn vòng trên không gần nửa tiếng không hạ cánh được. Đợi mãi mới nghe thấy thông báo chuẩn bị hạ cánh, thư sướng thở phào. Cuối cùng cũng về nhà rồi.